hoàng tử lạnh lùng và con nhỏ rắc rối. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, kế hoạch chinh phục Hot Boy 1. Hoa a, sao đây nhiều ruồi muỗi vậy quá ta? Nó vừa nói xong, vô số những cặp mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm về hướng nó vô cùng thân thương. Hô hô cho chít ca ca ca. Mày nói ai là ruồi muỗi hả con danh kia? Một con nhỏ xanh đỏ đủ màu nhìn nó lên tiếng. Nói xanh đỏ thế thôi chứ nhìn cô ta như tắc kè hoa ý. Nào áo đồ thì sexy, mặt chết phấn nét, tóc nhuộm xanh đỏ tím lẫn lộn, nói chung là tắc kè tái thế SJSJ. Nó nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc không biết ai ủa sao hong thấy ta. Chị ta nói ai vậy mà ơi, cô nàng này ngây thơ quá cơ. Nói người ta ôi mà còn nhìn ngang dọc tìm người nữa, haste cờ bó tay luôn. Tao nói mày đó con danh, đừng có giả nai với tao. Ô hát hát hát, thì ra là nói tôi à, giờ mới biết. Mày đang giỡn với tao à? Con nhỏ xanh đỏ kia nổi khùng đi lại phía nó, giơ tay lên đánh. Tát ý bà con, tao sẽ cho mày biết thế nào là đụng vào tao đó con danh xấu xí. Bốp bốp, bốp, ba cái tát liên tục làm mọi người choáng. Nhưng người bị tát thì không chỉ choáng mà còn sốc toàn tập. Cảm giác thế nào bà chị? Đây chính là cảm giác khi tôi dám đụng vào chị đó. Tôi dám cá với chị là hai ngày chị không dám ra khỏi phòng đói. Ha ha, chị không biết ai đụng vào ai là như thế nào nha. Tát tôi á còn lâu nhá, đến hai ông anh nhà tôi cũng không dám đánh tôi mà chị đòi đánh tôi. Thì có mà nằm mơ, mày sao dám tát tao? Con nhỏ xanh đỏ ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng chỉ tay về phía nó. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Chị thư ó nhìn sang con kia nhìn ý bảo còn không mau cút đi hay muốn đụng vô tôi tiếp đây, chui không khách khí đâu. Thiên Châu, em làm gì ở đây vậy? Em tìm anh Nam hay anh Bảo? Hi hi, em cô tìm hai anh ấy đâu? Em đang tìm anh Vũ Phong ý mà. Nó nhìn chị thư kỳ gãi gãi đầu nói. À, hóa ra là đi tìm người trong mộng rồi, không thèm quan tâm đến hai ông anh nữa ta. Hai anh ấy mà biết chắc buồn lắm đây ha. Sư kỳ giả bộ thở dài than thở làm mặt nó đỏ như quả cà chua. Chị cứ đùa em, mà chị ơi, đang định hỏi tiếp chuyện gì đó thì trong đầu nó một cái bóng đèn 220V lóe lên. Nó nhếch mép nở nụ cười nửa miệng rất chi là đều. Theo tê cờ thì đó là nụ cười của một con cáo già. Ý lộn, phải là cao non thành tinh mới phải ca ca. Như, kỳ nhìn nụ cười của nó mà nổi da gà. Tê, cơ còn nổi da gà da vịt, huống chi chị N, kỳ là người chứng kiến, amen. Em làm gì mà cười ghê thế tê châu? Lời nói của như kỳ kéo nó từ nơi bắt đầu mầm mống của những con cáo già thành tinh về với thực tại. Nó ngước lên nhìn như kỳ, chị có số điện thoại anh Phong đúng không? Làm chi em, hê hê, vậy chị cho em nha. Ừ, không thành vấn đề. Thành, chị nói rồi, nó lôi tuột như kỳ vào lớp 12A. Nói chung là mí anh chị này học cùng lớp với nhau hết. Đi thẳng vào cái bàn cuối cùng đang có một tên úp mặt nằm ngủ. Như heo ý mí bê nhỡ. Xung quanh có ba ông cũng đang trong tình trạng tương tự. Ba người nào chắc em biết ôi nhĩ. Nhìn cảnh tượng huy hoàng của bốn hot boy, nó cầm ngay điện thoại bấm một loạt số sau đó gọi cho ai đó. Phong ca ca có điện thoại. Phong ca ca nghe điện thoại. Ai gọi kìa Phong ca ca. Bài nhạc chung cực độc vâng lên làm mọi người giật mình và phải nhìn về phía bàn cuối cùng đang có bốn hoàng tử đang ngủ trong rừng. He he, ý nhầm, phải ngủ trên bàn. Tiếng điện thoại cũng kéo chủ nhân của nó đang ngủ phải thức dậy. Nhìn vào màn hình một số lạ hoắc không có trong danh dạ, mà trong danh bạ của hắn thì không quá 10 số. T, G, điện thoại Phong K-I-M-N. Và dĩ nhiên những người biết số điện thoại hắn cũng đếm trên đầu ngón tay. Alo, làm khuôn mặt lạnh hắn nghe máy. Hola, hắn nghe thấy giọng một đứa con gái. Nhưng hình như hắn cũng mới vừa nghe giọng nói ấy ở trong lớp này. Ngước cổ lên hắn thấy nó đang cười cười nhìn hắn. Hello ông xã. Sao con nhỏ này biết số điện thoại mình vậy, mà con nhỏ này muốn gì đây nữa không biết. Suy nghĩ của hắn, em đến lớp anh làm gì vậy tê? Châu, nhìn thấy nó xuất hiện ở lớp mình Thiên Nam. Thiên Bảo cùng Tuấn Kiệt không thoát khỏi sự ngạc nhiên. Hi hi, không có gì, em chỉ đến tìm anh phòng thôi à, các anh cho em mượn anh ấy tí nha. Sau đi Doss mặc kệ mấy ánh mắt giết người của mấy bà chị hám trai, nó kéo thẳng hắn ra phía cửa. Hắn cũng không hiểu sao lại để cho nó kéo đi như vậy. Mà bàn tay nó thật bé thật ấm áp, sao mình lại nghĩ về con nhỏ này như thế này nhỉ? Chắc mình bị làm sao rồi, con có đi theo con nhỏ này không phản ứng nữa chứ? Cô muốn đưa tôi đi đâu? Phá tan sự yên tĩnh của hai người, hắn lên tiếng. Hi hi, tí nữa anh sẽ biết. Nói rồi mặc kệ hắn ý kiến hay nghĩ gì, nó cũng mặc kệ lôi thẳng hắn ra phía sau khuôn viên trường trước mắt hắn, và nó là một khu vườn đầy các loại hoa, những cây cỏ non xanh mướt tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Dù vậy nhưng nơi đây là cấm địa, rất ít người được vào. Thả tay hắn ra, nó chạy lại gần một cây cổ thụ nằm xuống đó, nhắm mắt lại hít thở nguồn khí trong lành này. Anh thấy nơi đây có đẹp không? Nó như một thiên đường đúng không? Hắn không trả lời câu hỏi của nó, đi lại bên cạnh gần nó ngồi xuống. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt nó, mắt to kết hợp với làn mi cong, chiếc mũi cao, môi anh đào nhỏ chúm chím xinh xắn, da trắng, khuôn mặt trái xoan, đúng là nó rất xinh, rất dễ thương. Ý nghĩ này qua đầu hắn chợt nghĩ đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ một người con gái ngoài mẹ hắn. Ủa sao anh nhìn tôi ghê vậy? Anh thích tôi rồi hả? Câu nó cào nó làm hắn giật mình, khuôn mặt lạnh lùng kia thoáng chút ửng đỏ. T.G. Ha ha, VP thế mà cũng biết ngượng hả, ta khó tin quá à, VP. Gườm ý kiến à, T.G. Dạ. Dạ hỏng giá mạ chuồn mất dép. Con vịt xấu xí như cô thì ai mà thèm yêu. T.G. Hasco biết ai vừa mới nghĩ con bé này dễ thương không biết. E nhanh, tôi làm sao? À, không có gì. Tôi chỉ thắc mắc con vịt xấu xí mà vừa nãy có người nhìn đắm đuối ý mà khuôn mặt nó nhìn gian gian. Để lãng tránh câu hỏi của nó, hắn đổi chủ đề, cô đem tôi đến đây làm gì? Cô chưa trả lời tôi đó. SJ đương nhiên là ngắm cảnh rồi. Tôi nói sẽ làm anh yêu tôi mà bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tán anh. Cách chương.